Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2422, mẹ, có phải mẹ bị dọa sợ hay không? Khóc chuyện audio.com, có thể nói như vậy, toàn bộ thị trường súng ống đạn dược trên thế giới, Cự Phong chiếm phần lớn, là người đứng đầu của thị trường súng ống đạn dược, toàn bộ thế giới chia đều 10 người, có 7 người sử dụng vũ khí quân sự do Cự Phong sản xuất. Còn cậu, anh ở trong tập đoàn Cự Phong, kiêm chức vị quan trọng, có thể nói là nhân vật quan trọng trong tập đoàn, cực kỳ được gia tộc coi trọng, anh chủ yếu phụ trách thị trường Bắc Mỹ, là người phụ trách chủ yếu thị trường súng ống đạn dược ở Bắc Mỹ, cũng là chỉ huy cao cấp nhất của tập đoàn Cự Phong, chuyên môn điều khiển các đơn hàng đến các tổ chức quan trọng các nước. Vân Thi Thi nghe xong trợn mắt há miệng. Đó không phải là trái pháp luật sao? Ở trong nước xem như là trái pháp luật, nhưng cũng không hẳn thế. Mẹ, có vẻ mẹ hiểu sai rồi. Hữu Hữu lại nói, khác với những chợ đêm chào hàng súng ống đạn dược, Cự Phong chủ yếu kết nối với quốc tế. Trong đó, châu Phi là thị trường quan trọng nhất của Cự Phong. Xưởng công nghiệp quân sự sản xuất vũ khí, phần lớn tiêu thụ trên mảnh đất châu Phi chiến loạn này. Ngoài ra, cũng kết nối với các quốc gia khác, những nơi buôn lậu súng ống đạn dược trên quốc tế, căn bản không để vào mắt. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tập đoàn Cự Phong, chủ yếu là liên kết 5 nước, trên thế giới súng ống đạn dược đỉnh cao, ngoại trừ ZMEFI, tập đoàn Cự Phong còn nắm trong tay vận mệnh. Vân Thi Thi hoàn toàn trợn mắt há miệng. Kinh ngạc không ngừng, liên kết 5 nước có nhà xưởng của chính mình, đồng thời có hàng loạt đơn đặt hàng qua các quốc gia trên thế giới. Mà đối tượng cạnh tranh chủ yếu của tập đoàn Cự Phong, đó là 5 quốc gia này, tất nhiên, cũng bị mấy quốc gia này liệt vào là kẻ địch. Bởi vậy, tập đoàn Cự Phong gây thù chuốc oán, với những nhân vật FBI của nước Mỹ, nói ra. Cung Kiệt còn là nhân vật số 1 số 2 trên bảng truy nã của FBI. Xâm phạm đến lợi ích của nước mình, một số nhân vật lớn tất nhiên sẽ không ngồi yên mà xem. Bởi vậy, lĩnh vực đường hàng không Bắc Mỹ, vậy mà phải chịu chính phủ M phong tỏa, mà công việc của anh, đó là thuận lợi khai thông đường hàng không, tránh đi những đặc công quốc tế rắc rối này, vận chuyển đến khu vực chiến tranh. Con đang đùa giỡn với mẹ sao? Vân Thi Thi khó có thể tin. Trong ấn tượng của cô, súng ống đạn dược là lĩnh vực nguy hiểm. Đây chính là trái pháp luật. Chấm, mẹ, mỗi một chữ con nói đều là thật mà. Hữu Hữu đột nhiên nói. Mẹ còn nhớ rõ, ngày mẹ đính hôn, cậu xuất hiện không? Ừ, tàu hàng đó của cậu, không phải là tàu hàng bình thường, mà là tàu hàng được trang bị vũ khí quân sự đầy đủ. Nói cách khác, trên tàu chở hàng kia, hoàn toàn có thể phá nát đảo nhỏ đó. Vân Thi Thi bị dọa nhảy dựng lên, nghẹn họng nhìn chân chối. Hữu Hữu xấu hổ khụ khụ, thăm dò nói, mẹ, có phải dọa mẹ sợ rồi không? Vân Thi Thi trừng mắt nhìn cậu một lúc lâu, gật gật đầu, có chút, vậy mẹ còn muốn con nói tiếp hay không? Ừ, Vân Thi Thi vội vàng hỏi, làm việc này. Có phải rất nguy hiểm không? Lời này đúng là hỏi khó Hữu Hữu rồi. Nguy hiểm sao? Sao có thể không nguy hiểm được? Phàm là mỗi lĩnh vực ở đây, không giây phút nào không có nguy cơ bốn phía. Có một lần Cung Kiệt đưa một lượng lớn hàng hóa vận chuyển hàng không đến Bắc Mỹ, liền gặp FBI quốc tế chống khủng bố điều tra. Hai phe đánh nhau kịch liệt, may mà an toàn rút lui. Nếu tình thế thất bại, Cung Kiệt bị bắt, sẽ bị bắt đưa đến tòa án quân sự Nuremberg nhận xét xử quốc tế. Tòa án quân sự Nuremberg, chuyên môn xét xử những tên tội phạm quốc tế quan trọng. Cách chương.